Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 375, tội phạm quan trọng của triều đình 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một câu chuyện khác. Có thể điều tra ra, bản quan tự sẽ trả Dương Xuyên Nam một sự trong sạch. Nhưng tâm lý nổi dậy của Từ Hổ Thần kiên quyết, bản quan phải mang manh mối bóp chết ở trong nôi. Trương Tuần Phủ âm trầm nói: "Ta sẽ phái người từ các vệ sở của Vân Châu triệu tập binh mã." Chuyện như vậy, không có lần sau nữa. Tuần Phủ là có quyền lực điều động quân đội các vệ sở lớn. Sau khi dặn dò xong, Trương Tuần Phủ nhìn Hứa Thất An, cười nhạo nói: "Ninh Yến à, nhân từ thì không cầm quân được. Triều đình cũng tốt, chiến trường cũng thế. Do dự sẽ bại trận. Mềm lòng thì hại người hại mình. Đạo lý ta hiểu hết." Hứa Thất An lặng lẽ thở dài một tiếng. Khương Luật Trung từng trải qua mưa gió, không có chút gợn sóng. Hỏi: "Điều động binh mã các vệ sở, Tuần Phủ đại nhân là muốn mượn sự kiện lần này chèn ép quan trường Vân Châu một phen?" Trương Tuần Phủ chậm rãi gật đầu. Dương Xuyên Nam nếu không phải độc thủ phía sau màn, như vậy vị kia phía sau màn ngay trong thành, quan viên tứ phẩm trở lên đều có hiểm nghi. Bản quan lo trước tính sau, phòng ngừa đối phương chó cùng rứt dậu. Trở lại dịch trạm, thời gian uống một chén trà, Hổ Bí vệ trực ở cửa tiến vào bẩm báo: "Tuần Phủ đại nhân, Tống Bố chính sứ chờ các vị đại nhân cầu kiến." Trương Tuần Phủ cho những kẻ không liên quan lui xuống, ở đại sảnh tiếp kiến các quan viên. Bọn họ là đến vì vụ án Dương Xuyên Nam. Vụ án này chứng cớ đã vô cùng xác thực, mong Tuần Phủ đại nhân sớm ngày định đoạt. Tống Bố chính sứ nói, đám quan viên như Vân Châu Chi Phủ nhao nhao phụ họa. Bức cung, đến rồi. Hứa Thất An nghĩ, nếu độc thủ phía sau màn ngay trong những người này, ở dưới tình huống Trương Tuần Phủ nghiệm xong chứng cớ, hành vi kích động các quan viên bức cung không khó lý giải. Nhưng có chút vội vàng rồi, quân đội của Vệ Ti vừa mới rút về, liền sốt ruột không chờ nổi muốn ép Trương Tuần Phủ hạ kết luận cho vụ án này. Thật sự không giống thao tác một hạng người đa mưu túc trí nên có. Chỉ có thể nói rõ Lương Hữu Bình chậm chạp không có manh mối, khiến đối phương như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể lập tức đẩy Dương Xuyên Nam ra ngoài làm người chịu tội thay. Càng nóng vội, càng dễ lộ ra dấu vết. Khương Kim La chém giết đám tướng lĩnh Từ Hổ Thần, sau đó điều động binh mã các vệ sở tới, Tuần Phủ đại nhân liền có thể kê cao gối ngủ ngon, chơi với độc thủ phía sau màn một phen hẳn hoi. Cho nên, trước mắt kéo dài thời gian là đủ rồi. Suy nghĩ của Hứa Thất An ùn ùn lóe lên. Quả nhiên, Trương Tuần Phủ lập tức đáp ứng yêu cầu của các quan viên. Nhưng từ chối đùn đẩy hôm nay còn cần thẩm vấn kỹ thêm Dương Xuyên Nam. Ngày mai lại tam ti hội thẩm. Dù sao kéo dài qua hôm nay trước đã. Đuổi các vị đại nhân đi xong, Trương Tuần Phủ uống trà, cảm khái, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều nữa. Giết Từ Hổ Thần là ổn định Dương Xuyên Nam tuyến này, điều động binh mã là ổn định độc thủ phía sau màn tuyến này. Dù sao vụ án một khi tra ra manh mối, đối phương nhất định cá chết lưới rách. Hứa Thất An trầm ngâm nói, đợi Khương Kim La tối nay xong việc, chúng ta có thể cho người ngụy trang thành Lương Hữu Bình, dụ rắn rời hang. Vừa mới dứt lời, Hổ Bí vệ canh gác lại tiến vào, nói: "Tuần Phủ đại nhân, ngoài cửa có một đám tiêu sư tự xưng thuộc Tiêu Cực Phúc Thuận, nói yêu cầu gặp Tuần Phủ đại nhân." Tiêu Cực Phúc Thuận? Trương Tuần Phủ nhíu nhíu mày, không chút ấn tượng đối với tên của tiêu cục này. Tiêu Cực Phúc Thuận? Chu Quảng Hiếu đứng hầu ở cách đó không xa, như chứng thực hỏi một câu, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người bao gồm Trương Tuần Phủ ở trong. Trương Tuần Phủ nhíu mày hỏi, người biết tiêu cục này? Chu Quảng Hiếu trả lời, Tiêu Cực Phúc Thuận chính là đội buôn bị giặc cướp huyết tẩy chúng ta trên đường đến Vân Châu gặp được. Tiêu Cực Phúc Thuận còn có một cái tên là Thương Đội Phúc Thuận. Nói xong, hắn nhìn hai tiện nhân Tống Đình Phong cùng Hứa Thất An. Ngày đó chính là hai người này đùn lên đẩy xuống, cuối cùng mang việc nhét đến trên đầu hắn. hắn phụ trách mang di vật của ông chủ hội buôn Triệu Long đưa trả lại cho người nhà. Theo địa chỉ, tìm được chính là Tiêu Cực Phúc Thận này. Có lẽ là biết Tuần Phủ Đại Nhân thị sát trở về. Bọn họ cố ý đến cảm tạ. Một vị ngân la đoán, nếu không phải bọn họ tiêu diệt Sơn Phỉ, đoạt lại hàng hóa, Tiêu Cực Phúc Thuận lần này chỉ sợ phải bỏ vốn mà đền. Bởi vậy, tiêu sư còn lại của Tiêu Cục cùng người nhà Triệu Long đến cầu kiến Tần Phủ Đại Nhân. Biểu đạt cảm tạ là có thể lý giải. Đây là việc thiện đầu tiên Trương Tần Phủ mới đến Vân Châu đã làm. Hắn vuốt râu khẽ cười nói. Vậy để bọn họ vào đi. Rất nhanh, ba người trung niên mặc áo bông dày màu xanh, đai lưng màu đồng thắt chặt, chân đi giày màu đen, đầu đội mũ da chuột, ở dưới hổ bí vệ dẫn dắt tiến vào. Ngực bọn họ thêu hai chữ Phúc Thuận, màu đỏ, ba người hai tay trống trơn. Vũ khí khi ở cửa đã bị tịch thu. Hứa Thất An nheo mắt, đảo qua ba người. Hán tử râu quai nón cầm đầu là luyện khí cảnh. Hai hán tử còn lại là luyện tinh cảnh. Thảo dân Triệu Duệ, tân nhậm đương gia của Tiêu Cực Phúc Thuận, ra mắt Trương Tuần Phủ. Hán tử râu quai nón khom người ôm quyền. Ở trong lễ nghi của Nho gia, chỉ bái thiên địa quân thân sư, trời đất vua cha thầy. Dân gặp quan chỉ cần hành lễ, không cần quỳ. Đương nhiên, khi bị thẩm vấn trên công đường là ngoại lệ. Khó trách là luyện khí cảnh, thì ra là tân nhậm đương gia của Tiêu Cục, cũng chỉ có luyện khí cảnh mới có thể gánh vác một tiêu cục lớn. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt đánh giá, Trương Tuần Phủ gật đầu, nói, ngươi cùng Triệu Long là quan hệ thế nào? Triệu Duệ đau lòng nói, Triệu Long là huynh trưởng của ta, nghe tin dữ của hắn, trong nhà không dứt tiếng khóc, thảo dân khấu tạ Tuần Phủ đại nhân. Báo thù rửa hận cho gia huynh. Dứt lời, lúc này mới quỳ xuống đất dập đầu. Trương Tuần Phủ thản nhiên nhận quỳ lại, muốn an ủi vài câu, sau đó nói mấy lời trường hợp tốt chút, rồi mang người đuổi đi. Không ngờ Triệu Duệ sau khi đứng dậy nói, thảo dân tới đây, trừ cảm tạ ân tình của Tuần Phủ đại nhân, lại là tới Vận Tiêu. Vận Tiêu, mọi người sửng sốt, một lần nữa đánh giá ba người. Lúc này mới ý thức được bọn họ mặc là trang phục tiêu sư, mà không phải quần áo hàng ngày. Trương Tuần Phủ châm trước nói. Sao lại nói vậy? Triệu Duệ ôm quyền. Hôm qua, có một vị khách thần bí tới Tiêu Cục, nói muốn gửi một vật cho Tuần Phủ đại nhân. Khách còn nói, đó là tội phạm quan trọng triều đình truy nã, bảo ta cần phải tự tay giao cho Tuần Phủ đại nhân. Thảo dân biết việc này không hợp quy củ, truy nã tội phạm quan trọng, phải chuyển giao nha môn. Nhưng, hắn cho thật sự quá nhiều. Cách chương.